tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1370, thần ma yếu nhất trong lịch sử, 2, góc truyện audio.com, hỗn độn đại địa phát sinh hết thảy đều bị hắn nhìn ở trong mắt như trong nhà đình viện trưởng có bao nhiêu thụ miêu, hắn cũng biết. Ma cảnh thương bế quan, yêu tộc cũng bắt đầu hiển hiện, lại thêm bán thánh càng ngày càng nhiều, thời đại thánh nhân xác thực sắp giáng lâm. Sau đó Khổng Tử cùng Chuẩn Đề mang Tần Quân bay về phía thiên đế đại thế giới. Bọn hắn đều có chút hưng phấn, Tần Quân trở nên mạnh hơn có lẽ sẽ vì bọn họ giảng đạo, chỉ dẫn bọn hắn nâng cao một bước. Bắt đầu triệu hoán thần ma. Trong lòng Tần Quân phân phó nói, hiện tại hắn có hai cơ hội triệu hoán thần ma, một lần chỉ định triệu hoán thần ma, lại có thể triệu hoán ba tên thần ma. Mỗi một vị thần ma đều có thể trở thành cự phách tương lai của vũ trụ, cho nên hắn tuyệt đối không tiếc rẻ cơ hội triệu hoán của mình. Bởi vì thời gian quá dài, khả năng có thần ma sẽ phản bội hắn, cho nên hắn cần triệu hoán càng nhiều thần ma. Nhiều thần ma như vậy, chắc chắn sẽ có mấy vị vẫn trung thành như cũ. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Quách Gia, đến từ dân gian truyền thuyết, phải chăng triệu hoán lần nữa? Quách Gia, một trong các mưu sĩ đỉnh cấp của Tam Quốc giai đoạn trước Tào Tháo dựa vào hắn, có thể nói là phong sinh thủy khởi, bình lữ bố, định Hà Bắc, nhưng hắn lại mất sớm. Hắn mất sớm ngược lại rèn đúc truyền thuyết của hắn, để người đời sau thần hóa hắn, cho là hắn không gì làm không được, thậm chí có người tuổi hắn còn lợi hại hơn Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý. Tần Quân vô ý thức muốn triệu hoán lần nữa, nhưng đột nhiên lại do dự. Hắn rời đi các thân tín như Hoắc Khứ Bệnh, Đông Vương Công, Sa Bỉ Thi Cụ Lưu Tôn, Khổng Tử, Nguyên Sơ, Viêm Tuyên, Cơ Hạo Dạ, Hy Linh có thể đấu qua được Chuẩn Đề sao? Chuẩn Đề là thánh nhân, ở trong Hồng Hoang thần thoại càng là chủ đạo nhiều lần đại kiếp. Cho dù đấu qua được Chuẩn Đề, đằng sau còn gặp được rất nhiều đại năng yêu nghiệt, Tù Mệnh Đế Tôn, Tô Đế, Hạ Thần Võ, Chí Tôn vô địch, nếu trong thế lực hắn lưu lại không có mưu sĩ yêu nghiệt sẽ rất gian nguy. Coi như Tần Quân giết Chuẩn Đề, thì đám người Nguyên Sơ, Hoắc Khứ Bệnh cũng gặp được rất nhiều người có dã tâm giống như Chuẩn Đề, lại liên tưởng đến hậu thế không có truyền thuyết của thiên đế, Tần Quân nhất định phải lưu thêm một cái tâm nhãn. Có lẽ Quách Gia không có thiên phú tu luyện thiên tài, nhưng chí mưu mới là sở trường của hắn. Ngày sau Tần Quân lại bồi dưỡng một phen, để hắn có sức tự vệ. Triệu hoán Quách Gia, khôi phục trí nhớ kiếp trước, điều ra bảng thuộc tính. Trong lòng Tần Quân phân phó nói. Quách Gia, đến từ dân gian truyền thuyết, thân phận, nhân tộc mưu sĩ, tu vi, nửa bước luyện khí cảnh, độ trung thành, 90, mắc chỉ số 100, nửa bước luyện khí cảnh. Biểu lộ của Tần Quân trong nháy mắt đặc sắc, chẳng phải nói Quách Gia chỉ là phàm nhân. Hệ thống, Quách Gia như vậy vừa ra sẽ rất dễ dàng treo a. Trong lòng Tần Quân đậu đen rau mói, đám người Trương Giác, Lưu Bá Ôn đều có một ít tu vi, Quách Gia vậy mà không có. Có thể xưng thần ma yếu nhất trong lịch sử. Hệ thống lập tức triệu hoán Quách Gia đến bên cạnh ký chủ. Hệ thống vội vàng trả lời, Tần Quân mới yên tâm một chút. Khổng Tử cùng Chuẩn Đề cũng dừng lại theo, kinh ngạc nhìn về phía Tần Quân. Bệ hạ thế nào? Chuẩn Đề, góc truyện audio.com, nghi hoặc hỏi. Lúc này, bên cạnh Tần Quân đột nhiên xuất hiện một bóng người, dọa đến hai thánh vội vàng cảnh giác. Chỉ thấy người này mặc thanh sam, như thanh niên 20 tuổi, khuôn mặt trắng nõn, trong tay còn cầm quạt giấy, giờ phút này hắn nghẹn họng nhìn chân chối, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tần Quân thấy mà khóe miệng co giật, Quách Phụng Hiếu trong truyền thuyết để Tào Tháo nhớ cả đời là bộ dáng như thế. Cách chương.